Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bữa nay học tiếp qua tới cái phần thu về thức đại, tức là Phật bảo A Nan, cái thức đại không có nguồn gốc, nhân sáu thứ căng trần giả dối sinh ra. Nay ông hãy xem khắp thánh chúng trong hội này, dùng mắt lướt qua, mắt ông nhìn khắp chỉ như bóng trong gương, không phân tách riêng biệt. Cái thức của ông trong ấy theo thứ lớp mới chỉ ra, đây là ông Văn Thù, đây là ông Phú Lâu Na, đây là ông Mục Kiền Liên, đây là ông Tu Bồ Đề, đây là ông Xá Lợi Phất. Cái thức hiểu biết này là sinh ra từ cái thấy, từ các cái tướng, hay là từ hư không, hay là không có nguyên nhân mà đột nhiên mà phát ra. A Nan, nếu thức của ông sinh ra từ trong cái thấy thì như không có các tướng tối, sáng, sắc và không, bốn thứ đã chẳng có thì cái thấy của ông cũng vốn không, tính thấy còn không thì thức do đâu mà phát ra? Nếu thức của ông sinh ra từ các tướng chứ không phải từ cái thấy thì đã không thấy sáng, cũng không thấy tối. Sáng tối không thấy tức là không có sắc và không. Các tướng kia còn không thì thức từ đâu mà phát sinh? Nếu thức sinh ra từ hư không, ngoài các tướng và ngoài cái thấy, thì ngoài cái thấy không có cảm giác phân biệt, tự nhiên chẳng hay biết được sáng, tối, sắc, tướng và hư không. Còn ngoài sắc tướng không có duyên của tiền trần thì sự thấy nghe hiểu biết không do đâu mà thành lập? Ngoài hai thứ căn trần ra, nếu là không thì đồng với không có, còn nếu là có thì cũng không đồng như các Phật. Giả sử thức của ông có sinh ra thì đâu có phân biệt gì. Nếu thức không có cái nguyên nhân bỗng nhiên mà phát ra thì sao nó không phân biệt được cái mặt trăng sáng trong lúc mặt trời đứng bóng? Ông hãy xét cho chín chắn và tường tận, cái thấy thì gá vào con mắt của ông, các tướng thì trả về cho tiền cảnh. Cái gì có hình trạng thì thành có, cái gì không có tướng thì thành không. Vậy cái thức duyên nhân, cái thức duyên á, nhân đâu mà phát ra? Cái thức thì động, cái thấy thì tịnh, chẳng phải hòa, chẳng phải hợp. Cái nghe, cái ngửi, cái cảm xúc là cũng như thế. Không lẽ cái thức không do đâu mà tự phát ra? Nếu cái thức này vốn không do đâu thì phải biết cái thức đại, nhận biết và các căn thấy nghe hiểu biết nó là vắng lặng cùng khắp bản tính, không nương vào đâu mà có. Hai món đại này, hai món đại ấy đó, cùng với hư không, địa, thủy, hỏa, phong đều gọi chung là bãi đại. Tính thật là viên dung, vốn là tính Như Lai tạng không sinh diệt. A Nan, tâm ông còn nông cạn, không ngộ được cái nhận biết từ các điều thấy nghe vốn là Như Lai tạng. Ông hãy xét sáu cái thức này là đồng hay khác, là không hay là có, là chẳng phải đồng, chẳng phải khác, hay chẳng phải không, chẳng phải có. Ông nguyên chẳng biết trong Như Lai tạng, tính của thức là tâm rõ biết, còn tính rõ biết là chân thức. Tâm ấy giác ngộ, nhiệm màu, vắng lặng, trùm khắp cả pháp giới, hàm chứa cả mười phương, đâu có phương hướng, xứ sở, chỉ theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết, lại lầm cho là nhân duyên và tính tự nhiên, đều là ý thức, phân biệt, so đo, chỉ có lời nói suông, đều không có nghĩa thật. Thì ở đây là nói thu về cái thức đại, không? Thì Phật bảo là cái thức đại nó cũng không có nguồn gốc, chỉ nhân sáu thứ căn trần giả dối mà sinh ra, không? Tức là nhân căn nó hợp với trần, tức là duyên với trần đó, rồi thức nghĩa là vọng sanh thôi, chứ không có cái thực thể riêng, tức là không có thực thể riêng của các cái thức mà có thể chỉ ra. Trên mặt chữ nghĩa thì mình nói là có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thân ý, thiệt thức, thân thức và ý thức là sáu cái thức. Nhưng mà xét cho tọt thì sáu thức này nó cũng nhân căn duyên với trần, rồi nó vọng sanh thôi, chứ nó không có cái tự thể riêng mà có thể sanh. Đó. Mà như vậy thì tức là nó không có cái tự thể riêng của nó, thì vậy ngầm chỉ là nó vốn là thể giác xưa nay hay là Như Lai Tạng thôi, chứ không phải là tự ngoài mà có. Cho nên ở đây thì nói là nó là không có nguồn gốc. Rồi đây trước là mới nêu ra cái thức để cho mình cũng phân biệt là thức với là cái căn, không? Nó có chỗ xe biệt đó, không? Tức là giờ thí dụ trong cái hội chúng dùng mắt thì lướt qua một cái, không? Thì khi lướt qua một cái thì đó là thấy khắp hết, nhưng mà cái thấy khắp đó nó chưa có khởi phân biệt, thấy qua một cái thì nó biết hết, không? Thì nó thấy hết vậy đó rồi đó, nhưng mà nó chưa có cái thức, nó chưa khởi phân biệt. Cho nên ở đây mới nói rằng giống như là bóng ở trong gương thôi, thấy qua thì nó biết hết, thấy khắp hết rồi, thì nó không phải là mù, thì nó thấy khắp hết, thấy thì nó biết hết rồi, không? Nhưng mà nó chưa có khởi cái phân biệt rõ ràng, đây là ông A, ông B, ông C, ông D gì, không? Nhìn lướt qua cái thì nó thấy nhanh vậy thôi, cho nên gọi là giống như là bóng trong gương, không? Thì cái bóng nó hiện trong gương thì mỗi cái nào nó ra cái đó thôi, chứ nó cũng không có lẫn lộn, không? Nhưng mà cái gương đó nó không có phân tích là bóng này bóng kia bóng nọ, không? Nó bình đẳng, gương là vẫn bình đẳng thôi. Thì cái thấy này cũng vậy, nó nhìn khắp cái, không? Thì mọi cái nó hiện rõ ra, chưa có gọi là phân tích riêng ông này ông kia ông nọ rõ ràng, không? Nhưng mà khi mà có cái thức khởi phân biệt đó, không? Thì mới phân tích ra, phân biệt ra rõ đây là ông Văn Thù, đây ông Phú Rồ Na, đây ông Mực Liên, vân vân. Đó. Thì đó là rơi vào cái phân biệt, cho nên là thức. Đó. Vậy thì cái gọi là cái căn tánh nó thấy biết, không? Nhưng mà nó thấy biết còn vô tư, không? Chưa khởi phân biệt. Còn cái thức khởi á, thì nó có sai biệt, tức là nó thành phân biệt rồi, có động rồi. Động khởi đó, tức là khởi cái niệm phân biệt, cho nên nó có sai biệt, có kia, có đây. Đó. Thì vậy nó nghĩa là cái căn tánh thì mình thấy là nó còn gần cái tự tánh hơn. Nghĩa là nó nhìn qua cái, không? Thì coi như cái nào ra cái đó, nhưng mà nó chưa có khởi phân biệt. Đó. Thì nó gần hơn, còn khởi phân biệt, không? Thì nó còn động khởi đó, thì nó hơi sai biệt cái này kia, thì nó che mờ nhiều nữa. Thì như vậy để thấy rằng vậy là cái thức, không? Thì nó cũng nhân cái thấy nghe hiểu biết đó, rồi nó mới khởi phân biệt. Cho nên ở đây mới gạn kỹ lại, vậy thì cái thức này là từ đâu nó sanh ra đây, không? Nghĩa là từ cái thấy nghe hiểu biết, tức là từ cái căn đó, không? Mà nó sanh, hay là từ các tướng, hay là từ hư không, hay là không nhân đâu mà sanh. Rồi và xét cho thật kỹ. Thứ nhất á, là phá về cái thức mà từ cái thấy sanh. Từ cái thấy sanh tức là từ nơi căn. Không? Cho nên đây là phá, nếu thức của ông mà từ nơi trong cái thấy á, thì như nếu như là không có các tướng, không? Như là sáng tối, sắc và không, thì không có các tướng này, thì vậy thì những cái tướng này nó không có. Mà những tướng này không có thì cái thấy cũng không thôi. Không? Tức là có trần nó hiện thì cái thấy nó mới thành. Từ thấy là thấy cái gì? Thấy là thấy trần, tức là thấy cái trần tướng ở trước, nhân duyên nơi trần tướng mà cái thấy nó hiện. Còn nếu không có trần tướng thì cái thấy cũng thành không tự thể. Nghĩa là không có trần tướng thì cái thấy hiện ra là hiện ra để thấy cái gì, làm sao biết là cái thấy? Cho nên đó là nhân nơi cái trần tướng mà có cái thấy này bài. Còn không có các cái trần tướng này, tức là không có đây nó rõ, không có các tướng như tối sáng sắc không, thì cái thấy cũng thành vốn là không. Thì vậy thì cái thấy còn không thì cái thức làm sao sanh ra? Không có thấy thì thức nương vào đâu sanh nữa? Cho nên gọi là nói là cái thức từ nơi căn mà sanh thì không được. Căn tức là chỉ cho cái thấy nghe hiểu biết đó, nương nơi là mắt tai mũi lưỡi, thân ý đó, thấy không? Đó. Rồi kế là nếu mà nói cái thức từ các tướng mà sanh, các tướng tức là từ trần mà sanh, chứ không phải là từ cái thấy mà sanh. Thì vậy thì gọi là không có cái thấy sáng, cũng không có thấy tối. Thì vậy tức là không có cái thấy. Mà không có cái thấy thì các cái tướng là tối sáng đâu có thành. Tối sáng sắc không đâu có thành. Mà các cái tướng đó nó không thì cái thức từ đâu mà sanh được? Sanh để phân biệt cái gì? Không có các cái tướng, không có tướng làm để mà cho nó làm duyên, không? Thì vậy thì cái thức mà nó sanh thì sanh để nó phân biệt cái gì đây? Thành ra như vậy thì thấy rằng là nói từ thức mà từ nơi các trần tướng mà sanh thì cũng không được, từ căn cũng không được, mà từ trần cũng không được. Thì cái thứ ba nữa thì nếu mà chấp là thức từ nó hư không mà sanh thì sao? Thì hư không thì đây ngoài các tướng và cái thấy thì hư không cũng không thành, tức là ngoài căn và trần thì lấy cái gì mà biết hư không? Hư không nương vào đâu mà thành lập? Tức là có căn có trần, tức là có cái thấy rồi mới thấy các tướng, các tướng là rồi thì mới phân biệt là hư không. Chuyện này mà không có cái thấy, rồi không các cái trần tướng thì hư không làm sao mà hiện? Cho nên đây nói rõ không, ngoài sắc tướng thì không có duyên của tiền trần, còn không có cái thấy thì lấy cái gì mà phân biệt, lấy cái gì mà biết được là các cái tướng sắc tối và sắc không, cũng không có biết được hư không nữa, không có cái thấy thì làm cái lấy cái gì mà gọi là biết hư không? Có thấy mới thấy được hư không? Đó. Thì vậy thì tức là ngoài căn và trần mà hư không thì cũng không thành lập được. Thì vậy là cái thức mà nó là tự không sanh thì nó do đâu mà nó thánh sanh? Nó tự không sanh mà hư không lại cũng không thành. Đó. Cho nên gọi là nếu mà chấp thức tự không sanh thì cũng không được luôn. Đó. Cho nên đây là phá kỹ không? Cho nên đây nó ngoài hai thứ căn trần ra, nếu là không á thì nó động như không có gì hết, không? Ngoài căn trần tức là ngoài cái thấy nghe hiểu biết với các cái sắc thinh hương vị xúc pháp đó, không? Ngoài cái căn trần đó thì coi như là động như không có gì. Còn nếu mà là có đó thì nó cũng không đồng với các vật, tức là nó không thuộc về căn, không thuộc về trần, thì nó có mà có thì không thôi. Không thuộc, không đồng với các vật, không? Nếu đồng với các vật thì thuộc về trần rồi, không? Đó. Còn này nó ngoài căn trần mà nó lại có thì này nó có thì có là sao? Thì nó không đồng với các vật, mà không đồng với các vật thì cái thức mà mình sanh ra đó thì nó sanh ra để phân biệt cái gì? Thì cái đó là để mà phá là cái thức là từ hư không sanh là không thể được, không? Còn nếu cho là cái thức nó không có nguyên nhân mà nó tự sanh á thì cũng không được, nghĩa là thức mà không có nguyên nhân mà nó tự sanh đó. Cho nên đây gọi là nếu thức mà không có cái nguyên nhân mà bỗng nhiên mà nó phát ra đó thì sao nó không phân biệt được mặt trăng sáng ở trong lúc mà mặt trời đứng bóng, tức giữa ban ngày, giữa ban ngày mặt trời đứng bóng phân biệt đi, tức là nó là không có nguyên nhân mà bỗng dưng sanh thôi. Thì giống như là mặt trăng sáng mà giữa mặt trời đứng bóng mà cũng phân biệt cái thức nó cũng sanh, tức là không có nguyên nhân gì hết, không? Còn ở đây thì phải là nó phân biệt là phải đúng là phải có mặt trời đứng bóng thì nó mới phân biệt là mặt trời đứng bóng. Còn cái này không nhân thì bỗng nhiên sanh thì nó lúc nào nó cũng muốn sanh, lúc nào nó sanh, không cần phải mặt trời đứng bóng mà nó cũng sanh được, để mà nó sanh nó phân biệt cái mặt trăng sáng, đó gọi là bỗng dưng mà nó sanh chứ không nguyên nhân gì hết, đó. Thì đó gọi là vô lý. Đó gọi là chuyện vô lý, không? Thì vậy mình nói là thức nhân nơi căn trần mà nó sanh, nhưng mà bây giờ đây xét cho tột quá thì tìm cái chỗ sanh nó là không được. Vậy để rõ là sao? Để rõ là nó sanh mà không có thật sanh, nó không có cái tự thể thật, không có cái tự thể riêng của nó, cho nên gọi là vọng sanh thôi. Mà đã vọng sanh thì tức là sao? Tức là không rời nơi cái thể giác, không rời nơi tự tánh, Hay là đây gọi là nó cũng không có rời ngoài cái Như Lai tạng tánh mà nó riêng có. Cho nên gọi là nó sanh mà nó không có phải thật sanh, gọi là chỉ là vọng sanh thôi. Vọng sanh tức là nó cũng chỉ nguyên là cái Như Lai tạng tánh, chứ không phải là tự nó tách chuyên thành ra có một cái thể riêng. Đó, cho nên gọi là vọng sanh. Nhưng mà chúng sanh thì mình mê cho mình thấy là có riêng mỗi cái. Thấy không? À, chứ nghe nói nhãn thức thì mình chấp là có cái nhãn thức, có cái nhĩ thức, có cái tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Thấy không? Mỗi cái đều có cái thức riêng. Thấy không? À, thì đó là cái lầm chấp của chúng sanh. Chấp cái gì cũng có thật ngã đó. Thấy không? Còn cái này khi xét tột rồi đó, thì thấy rõ là nó chỉ là vọng sanh, chứ không có cái tự thể riêng của nó. Mà vẫn vốn là cái Như Lai tạng tánh hay là thể giác thôi. À, như vậy thì mình không có lầm ở trên cái sanh. À, cho nên ở đây rốt lại thì Phật mới dạy kỹ không là ông hãy chín chắn tường tận để mà xét cho kỹ cái thấy thì gá vào con mắt của ông, các tướng thì trả về cho cái tiền cảnh, cái việc có hình trạng thì nó thành có, còn cái không có tướng thì nó thành không, thì cái nào nó rõ ràng cái đó, còn cái thức thì nó duyên đâu mà nó phát ra. Mỗi cái kia thì nó có cái chỗ mình chỉ ra rõ ràng được rồi đó, còn cái thức thì nhân đâu mà phát ra đó, thì để rõ ràng là nó vốn là Như Lai tạng tánh thôi, chứ không có riêng có, không? Đó, chứ có nhân ở đâu thì chỉ ra được, còn này không chỉ ra được, không? Đó, thì rõ ràng nó là nguyên là vẫn là cái thể giác thôi. Đó, rồi đây cũng phân tích thêm, nó cũng không phải là hòa hợp mà sanh được, cho nên gọi là cái thức thì nó động, còn cái thấy thì nó tịnh. Thấy không? Đó. Thì như vậy thì cái động cái tịnh làm sao hòa hợp, cho nên gọi là chẳng phải hòa chẳng phải hợp. Rồi thì lấy cái thấy cũng để nói lệ chỉ cho chung là cái nghe rồi cái ngửi cái nếm cái cảm xúc thì cũng vậy thôi. Đó, không? À, tức là cũng không có thực thể của cái thức mà hòa hợp mà sanh được, mà chỉ là vọng sanh thôi. Đó. Thì như vậy cho nên đây thấy không, ngài nói rõ ra vậy. Thì nếu cái thức này nó vốn không do đâu thì phải biết là cái thức đại nhận biết và các cái căn thấy nghe hiểu biết nó là vắng lặng cùng khắp bản tính, không có nương vào đâu mà có, thấy không? Đó. Tức là nó không có riêng có. Thì vậy thì hai cái món đại là kiến đại và thức đại. Kiến đại là chỉ cho cái thấy nghe hiểu biết nơi các căn đó, còn cái thức đại tức là cái khởi phân biệt đó. Thì giờ hai món đại này cùng với hư không tức là không đại và địa thủy quả phong là bốn đại, thành ra chung là bảy đại, thì tính nó đều là viên dung, vốn là tánh Như Lai tạng không có sinh diệt. Vậy thì tức là thức nó sanh mà nó không có thật sanh. Đó. Nghĩa là thức sanh mà không có thật sanh, nó không có cái tự ngã riêng của cái thức. Đó. Rồi các cái căn là thấy, nghe, hiểu biết cũng vậy. Không? Nó cũng không có cái tự ngã riêng của nó, tức là không có cái thực thể riêng của các cái căn, tức là không có tự ngã riêng của cái thấy, không có tự ngã riêng của cái nghe. Mỗi cái đều không có tự ngã riêng hết. Rồi cái thức cũng không có tự ngã riêng của thức nữa. Vậy thì tức là sao? Tức là đều là vọng sanh thôi, chứ không có cái tự ngã riêng hay là cái thực thể riêng. Thì vậy thì tức để chỉ rõ nó cũng vốn đồng là cái gốc là Như Lai tạng tánh thôi, chứ nó không có riêng, không có cái tự thể riêng của nó. Thì vậy là các cái căn thấy nghe hiểu biết rồi các cái thức phân biệt nó cũng nguyên là Như Lai tạng tánh, chứ nó không có riêng có. Nói cho rõ là nó không có riêng có, nghe không? Tức là không có thật có. Đó, cho nghĩa nó là vậy. Như vậy thì thức đại, kiến đại đều không có cái tự tánh thật. Rồi bốn đại và không đại cũng đều không có tự tánh thật, nghe không? Nó nguyên là Như Lai tạng tánh, nghe không? Cho nên nó là viên dung vô ngại. Nghĩa là kiến đại cũng không có cái tự tánh thật, rồi thức đại cũng không có tự tánh thật, rồi không đại cũng vậy, rồi bốn đại cũng vậy, đều không có tự tánh thật hết, không? Thì bảy cái mà đều không có tự tánh thật hết, cái nào cũng không có tự tánh thật hết, thì tất nhiên là cái gì chướng ngại nhau. Đều không có tự tánh thật là lấy gì chướng ngại. Tức là nói rõ là nó không có tự thể riêng của nó, nhưng mà nó vẫn là nguyên là Như Lai tạng tánh thôi. Thì vậy thì không phải là viên dung vô ngại, đâu có gì mà ngại. Nó có thật riêng của nó thì nó mới thành ngại. Con này không có gì thật hết thì đâu có gì thành ngại. Cũng như là thí dụ như là bóng ở trong gương vậy, thì mỗi bóng thì nó có cái tướng riêng đó. Bóng cái cây thì là hình cái cây, bóng trâu là hình trâu, bóng cái nhà là hình cái nhà, thì mỗi cái thì có cái tướng riêng, không? Nhưng mà nó không có cái tự thể riêng của nó, mà nó vẫn là cái gương thôi, phải không? Tuy là nó mỗi cái là có cái tướng nó như sai biệt rõ ràng, phải không? Nhưng mà nó không có cái tự thể riêng của nó, mà nó cũng chỉ là cái mặt kiến thôi, phải không? Cho nên nó không có ngại, không có bóng nào ngại nào hết, phải không? Dù cho là hàng triệu triệu cái bóng cũng không có cái bóng nào ngại đâu là hết, phải không? Cho nên mình thấy khi là cái bóng cái nhà đó, phải không? Nó hiện đó, rồi có cái bóng khác là nó hiện lên đó thì nó cũng hiện được, rồi có bóng khác nó hiện nữa thì cũng hiện được, không có ngại nào hết. Chứ còn nếu có ngại á thì khi mà nó hiện cái nhà rồi là không có khác hiện vô được, phải không? Nó thành ngại rồi, con này không có ngại gì hết, để rõ là nó không có tự thể riêng. Thì cái này cũng vậy, mình xét cho tột rồi á thì các cái thấy nghe hiểu biết, các cái thức, rồi các cái đại, tức là đủ, nói chung là bảy đại đều là không có tự thể riêng của nó, cho nên đều là viên dung vô ngại, tức là nó nguyên là Như Lai tạng tánh thôi, hay nói rõ hơn là chỉ là thể giác, nguyên là thể giác thôi, cho nên nó là viên dung vô ngại, nha. À, thì như vậy là tức là nó không còn có cái tướng đối đại, ha. Nó viên dung ngại tức là không còn có tướng đối đại. À, thì mình buông các duyên mà trở về với tâm thể chân thật thôi, ha. Không còn cái tướng này đối đại để mà có thật để mình duyên nữa, thì ngay đó là buông thì trở về cái tâm chân thật thôi. À, cho nên đây gọi là trở về cái Như Lai tạng tánh, ha. À, cho nên Phật bảo là chỉ do cái tâm ông nó còn nông cạn, tâm ông nó nông cạn, cho nên rồi nhận ở trên các cái tướng vọng sanh, rồi quên cái gốc từ Như Lai tạng tánh đó, mà thành ra có chia ra, có đây có kia, nó sai khác, rồi mới thấy thành ngăn ngại. Đó là do cái tâm nông cạn. nông cạn cho nên rồi, nghĩa là nhận ở trên các cái tướng vọng sanh đó, thấy không? Rồi quên cái gốc từ Như Lai tạng tánh đó. Nhận trên cái tướng này, gọi là nhận cái tướng này, rồi quên cái gốc từ Như Lai tạng tánh đó, thành ra là mới chia ra là có đây có kia, có cái thức này thức nọ, rồi có cái thấy nghe hiểu biết, rồi có cái sắc, có cái không các đại, thành ra cái nào cũng có cái tướng thật hết, cho nên mới thành ra có ngăn ngại. Thì đó gọi là bị cái tưởng nó gạt. Chính vì bị cái tưởng nó gạt cho nó thành ngại. Chứ còn cái gốc hay là gọi là cái nguyên thể của nó thì vốn là vô ngại. Cái nguyên thể nó vốn là vô ngại, do cái tưởng của mình chấp vào đó thành ngại. Cho nên giác ngộ trở lại thì liền thấu suốt. Cho nên với mình là thấy là ngại, nhưng mà với chư Phật, chư Bồ Tát là không ngại. Phải không? Chứ nếu mà thật mà nó là nó đúng thật, nó là có cái thể mà ngại á, thì với Phật nó cũng phải làm ngại, với các vị Bồ Tát nó cũng phải làm ngại, phải không? Bởi nó là cái thể của nó là cố định là ngại rồi, thì cái gì đụng tới nó là phải ngại thôi. Phải không? Còn cái này á, nó giống như là nó có lựa đó, với người này thì nó làm ngại, với người kia không làm ngại được. Phải không? Thì đâu phải vậy, thì rõ ràng đâu phải là chính nó mà ngại, mà do cái gì? Do người thôi, do người ngại thôi chứ không phải nó ngại, phải không? Đó. Tức là do người mê rồi tưởng chấp thành ra ngại. À, còn giác rồi thì liền thấu suốt viên dung vô ngại. Đó. Thì đó là do tâm người mà thành ngại, cũng do tâm người mà thành vô ngại. Vậy là ngại hay không ngại là chỉ là tâm thôi. À, rốt lại là cũng chỉ là cái tâm này, gốc cũng chỉ cái tâm này thôi, phải không? Đó. Do tâm mà thành ngại, cũng do tâm mà thành vô ngại. À, ngại hay không ngại là cũng chỉ là tâm thôi, chứ gì khác hết. À, thì mình mới thấy vậy, là thấy được là cái gốc căn bản để cho mình trở về là chỗ đó. À, cho nên gọi là xét cho thấu rồi á, thì tuy nói là sáu thức không? Tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức là sáu thức. Nhưng mà cũng vốn là đồng một cái thể giác thôi, chứ không phải thành có sáu cái tự thể riêng. Tức là không phải là có một cái tự thể của cái nhãn thức, không có một cái tự thể của nhĩ thức, không? Mỗi cái có cái tự thể riêng, mà chỉ vốn đồng một cái thể giác thôi. Đó. Mà đồng thể giác thôi thì tức là đâu phải thành ra gọi là sáu cái, gọi là sáu cái thể đó. À, nhưng mà chúng sanh là mê trong đó, cho nên thành chướng là chướng như vậy đó. Nó không có thật, mà là mê trong đó, thành ra là tưởng là thật, cho nên thành chướng. À, còn ngộ trở lại, ở trong Như Lai Tạng thì sao? Thì đây gọi là ngộ trở, ở trong Như Lai Tạng thì tính thức nó là minh tri, còn giác minh tức là chân thức. Nghĩa là cái ngộ trở lại Như Lai Tạng rồi thì trong đó là cái thức, gọi là cái thức mà của cái tự tánh, cái gọi là cái của cái tạng tánh á, không? Nó vốn là minh tri, tức là nó sáng tỏ rõ biết, không? À, cái giác của trong cái tạng thức nó là sáng tỏ rõ biết, không? Tức là sao? Tức là tự nó là sáng tỏ rõ biết rồi, không phải sanh thêm cái biết gì khác nữa để mà soi sáng cho nó. Nó là minh tri rồi thì không cần phải thêm cái gì khác để mà soi sáng nó nữa, nó mới thành biết. Mà nó vốn là minh tri rồi, tức là nó sáng tỏ, nó rõ biết rồi, trong đó nó đủ cái thể biết rồi, không phải thêm cái biết gì khác. Nhưng mà mình là mê cho nên là không rõ được cho đó, cho nên là cần phải sao, cần phải chiếu soi lại nó, giống như là có một cái để mà soi sáng lại nó thì nó mới thành sáng, còn không có soi sáng thì nó hết sáng. Không sáng. À, cho nên cái mê là chỗ đó. Bởi vậy mà khi mà giác ngộ rồi thì mới nói rằng ngộ rồi đồng chưa ngộ, không có thêm cái gì khác nữa hết rồi, hoặc là rốt là thì gọi là năng sở đều quên, không có phải là thêm một cái gì khác nữa, không phải là có một cái mà để ngộ, có một cái để ngộ rồi có một cái ngộ lại nó, thì là hai cái nữa. À, cho nên cái đó là cái lầm mê theo cái lớp nữa. Cho nên đây mà học kỹ rồi thì mình mới thấy được những cái chỗ phá được những cái mê lầm mà nó sâu xa, không? À, thì vậy thì gọi là cái tính thức nó là minh tri đó, không? Minh tri tức là nó là sáng tỏa rõ biết, không?